Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 530, Đại Chiến Quần Tu, gocchuyenaudio.com. Ngươi dám, Vương Viêm Lệ quát một tiếng, muốn ngăn cản, dĩ nhiên không kịp. Điền Hoành vẫn là quá là nhanh, liền một hiệp cũng không có sống qua trận này. Mắt thấy Hỏa Vân Cốc Điền Hoành chết, Vương Viêm đột nhiên giận dữ, trong hai tròng mắt dường như bốc cháy lên hai luồng hỏa diễm. Giết hắn đi, Thiền Tinh Vũ Thần sắc đạm mạc phất phất tay. Hai vị thiên kiêu sau lưng rất nhiều kim đan chân nhân ùa lên, đằng đằng sát khí, nhao nhao ra tay. Theo sau Vương Viêm, Thiền Tinh Vũ hai người tới đại kiền phế tích tu sĩ, tại tông môn bên trong cũng không phải hời hợt thế hệ kim đan sơ kỳ đều cực ít. Đa số đều là kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ. Trong chốc lát giữa không trung kiếm khí tung hoành, hà quang đầy trời. Rất nhiều phi kiếm, linh khí như cuồng phong như mưa rào, gào thét tới. Rất nhiều linh thuật phóng xuất ra lực lượng kinh khủng chấn động trong hư không, linh khí hầu như sôi trào, hỗn loạn không chịu nổi. Công kích không chỗ nào không có. Tô Tử Mặc nhìn qua thân hình đơn bạc đặt mình trong tại chiến trường giữa trung tâm, tựa như nộ hải sóng cả trong một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có thể thuyền hủy người chết. Nhưng thần sắc của hắn vẫn như cũ chấn định, bình tĩnh, tựa hồ không cảm giác được chính mình vị trí hung hiểm hoàn cảnh. Chỉ thấy Tô Tử Mặc tóc đen phiêu động, hai con người phóng xuất ra hai đạo thần quang, hít sâu một hơi, bỗng nhiên há miệng. Sát, tiếng như sấm sét chấn động cửu thiên. Tô Tử Mặc tu luyện ra nội đan, sau đó, da thịt gân cốt tủy, lục phủ ngũ tạng đều lại lần nữa phát sinh lột xác. Lôi âm sát lực lượng cũng tùy theo tăng vọt, tiếng giống to này, giống như thượng cổ đại yêu gào thét đột nhiên xuất hiện, cả tòa dưới mặt đất cung điện đều phát sinh từng đợt run rẩy, vô số bụi bặm tuôn rơi xuống. Nguyên bản, che giấu trong bóng đêm, mượn nhờ ánh sáng, hoàn cảnh, tầm mắt khu vực điểm mù bao gồm ngoài việc nhân tố ẩn nấp vô ảnh môn tu sĩ, đều là toàn thân đại chấn, bộc lộ ra thân hình. Khoảng cách Tô Tử Mặc gần nhất một vị tu sĩ, thần tình thống khổ, ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ còng xuống lấy thân thể, hai tay che lỗ tai, khe hở trong chảy ra nhè nhẹ vết máu. Tô Tử Mặc tiếng giống to này, trực tiếp đem người này màng nhĩ đánh rách tả tơi. Đâm về Tô Tử Mặc phi kiếm, linh khí thậm chí là rất nhiều linh thuật đều đã có trong nháy mắt dừng lại. Trong chớp nhoáng này, đối với người bên ngoài mà nói, có lẽ không coi là cái gì. Nhưng ở cái này trên chiến trường, đối với một ít tu sĩ mà nói, chính là sống hay chết giới hạn. Tô Tử Mặc thân hình khẽ động trực tiếp đánh về phía gần nhất một vị vô ảnh môn tu sĩ. Thừa dịp người này bị lôi âm sát chấn nhiếp được chưa có lấy lại tinh thần công phu, thả người nhảy lên, mũi chân tại kia đỉnh đầu khẽ chỉ một cái. Giặc giặc, người này thiên linh cái chia năm xẻ bảy, chết tại chỗ. Mượn nhờ người này đầu lâu, Tô Tử Mặc thân hình biến ảo, chuyển biến phương hướng, bổ nhào vào một vị khác vô ảnh môn tu sĩ trước người. Vị này vô ảnh môn tu sĩ thần sắc hoảng sợ, căn bản phản ứng không kịp, vừa giơ cánh tay lên, đã bị Tô Tử Mặc một quyền xử tại ngực. Phốc, người này lồng ngực thật sâu sụp đổ, hậu tâm nhô lên. Người này thân thể, bị Tô Tử Mặc một quyền đánh xuyên qua, thẳng tắp té trên mặt đất, trong miệng không ngừng khục lấy máu tươi, ánh mắt ảm đạm xuống, đã không sống nổi. Lên, cùng một thời gian, Tô Tử Mặc ánh mắt lóe sáng, huy động ống tay áo. gocchuyenaudio.com, cách đó không xa bàn long ấn đột một từ mặt đất mọc lên, tản ra vạn trượng kim quang, sáng chói mắt, nổ vang rung động, tựa như một tòa lần quần cự long màu vàng ngọn núi, đứng sừng sững ở giữa không trung. Hô, Tô Tử Mặc điều khiển bàn long ấn, hướng phía đối diện mấy vị tinh nguyệt tông tu sĩ nghiền ép qua. Phốc phốc phốc, bàn long ấn vỡ toan, ba vị kim đan chân nhân căn bản không thể chống cự, trực tiếp bị áp bảo trong tay thượng phẩm linh khí, đều bị bàn long ấn đánh rách tả tơi thành mảnh vỡ. Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ biến sắc, cái này Văn Nhược Thư Sinh, mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng thân thể cường đại đáng sợ, cần chiến lực lượng kinh người. Ra tay quyết đoán, gọn gàng, toàn bộ đều là sát chiêu, không chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ cần bị kia cận thân, hầu như khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là trong nháy mắt thì có gần hết 10 vị kim đan chân nhân chết ở Tô Tử Mặc trong tay. Hừ, Thiền Tinh Vũ nhìn xem đồng môn tu sĩ liên tiếp chết, không khỏi sắc mặt khó coi. Tại hắn xem ra, đối phó như vậy một cái kim đan sơ kỳ coi như là Tô Tử Mặc có tiên thiên linh khí cũng là dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Dù sao cũng là hơn 10 vị kim đan chân nhân đồng thời ra tay, coi như là Tô Tử Mặc có 3 đầu 6 tay cũng ngăn cản không nổi. Nhưng theo thời gian trôi qua, vô luận là Thiền Tinh Vũ còn là Vương Viêm, đều cảm thấy khó giải quyết. Cái này Tô Tử Mặc xa so với hai người nhớ tới đáng sợ. Người này cận chiến lực lượng rất mạnh và lại thân pháp linh động dị thường, mượn nhờ một đôi mà linh dực trong đám người tung hoành xuyên thẳng qua, căn bản không có người có thể gây tổn thương cho đến hắn. Một chút sau đó, ngược lại là ba đại tông môn Kim Đan chân nhân, liên tiếp vẫn lạc thương vong vô cùng nghiêm trọng. Như vậy kéo dài nữa, không cần hai người ra tay, đồng môn của bọn hắn tu sĩ cũng đã bị Tô Tử Mặc tàn sát hầu như không còn. Trên thực tế, Thiền Tinh Vũ, Vương Viêm hai người không có trước tiên ra tay, cũng là bởi vì cố kỵ đối phương. Tại hai người nghĩ đến, Tô Tử Mặc vẫn lạc sau đó, Tinh Nguyệt Tông, Hỏa Vân Cốc tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Không chỉ là tranh đoạt nơi đây linh điền dược viên, còn có cái này tiên thiên linh khí. Hai người đều tại đề phòng đối phương, mà hôm nay thế cục phát triển, hoàn toàn vượt ra khỏi hai người dự tính. Thiền Tinh Vũ híp hai mắt đột nhiên nói ra. Vương huynh, ta và ngươi không cần phải như vậy rông dài. A, nói như thế nào? Vương Viêm ngược lại hỏi một câu. Ta và ngươi liên thủ trước đem người này trấn giết, về phần tiên thiên linh khí, linh điền dược viên thuộc sở hữu ta và ngươi lại làm quyết đoán. Thiền Tinh Vũ trầm giọng nói. Tốt, vừa dứt lời, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời ra tay. Sao băng vẫn lạc, Thiền Tinh Vũ ngón tay biến ảo, bóp động linh giác chỉ về phía trước quát nhẹ một tiếng. Liên tục không ngừng linh khí, hướng phía Thiền Tinh Vũ đầu ngón tay tụ tập qua. Oanh, trong chớp mắt một viên cực lớn ngôi sao, hiện hiện tại Thiền Tinh Vũ trước người, hướng phía Tô Tử Mặc đỉnh đầu nhanh chóng rơi xuống. Viên này ngôi sao rơi xuống tăng tốc độ cực nhanh, mặt ngoài thậm chí bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, tản mát ra kinh khủng uy áp, hầu như muốn đem bao la mờ mịt đại địa đều đánh xuyên qua. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ trước người hiện ra 18 chuôi cực phẩm phi kiếm. Góc truyện audio.com, tại Tô Tử Mặc điều khiển phía dưới, 18 thanh phi kiếm tung hoành ngang dọc lưu lại một đạo đạo kiếm khí tản ra thấu xương hàn khí. Bong bong bong, 18 thanh phi kiếm rung động lắc lư đua tiếng, nhanh chóng ngưng tụ thành một tòa kiếm trận tựa như một vòng mặt trời, không ngừng xoay tròn xoay quanh, hướng phía trước mặt đập tới ngôi sao xoắn giết đi qua. Oanh, sao băng cùng kiếm trận chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Hai loại lực lượng va chạm, một đoàn lực lượng khổng lồ vầng sáng, bỗng nhiên bắn ra phóng thích lan tràn ra quét sạch bốn phương. Cỗ lực lượng này ảnh hưởng cực kỳ khủng bố, hướng phía cách đó không xa linh điền dược viên phóng đi. Ở vào giữa trung tâm vạn niên chu quả nhẹ nhàng lay động tản mát ra một cỗ lực lượng vô hình, đem cái này cỗ ảnh hưởng lặng yên im ắng hóa giải được. Đương đương đương, kiếm trận tướng tinh thần thôn phệ đi vào, phong mang thiết cắt tại ngôi sao trên thân, không ngừng xoắn giết lưu lại một đạo đạo dấu vết. Dừng lại một chút sau đó, ngôi sao đột nhiên nổ tung. Trúc chiếu kiếm trận rút cuộc duy trì không được bao lâu trực tiếp tán loạn. Thấy như vậy một màn, Thiền Tinh Vũ sắc mặt âm trầm. Một thức này linh thuật coi như là Tinh Nguyệt Tông sát chiêu. Chính thức chỗ lợi hại thực sự không phải là lưu tinh trụy lạc nháy mắt mà là sao băng cuối cùng bạo tạc nổ tung lúc phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Nếu là tu sĩ không phát hiện được tuyệt đối sẽ bị ngôi sao nổ tung lực lượng trọng thương. Chỉ tiếc một thức này linh thuật trực tiếp bị trúc chiếu kiếm trận trận cửa bên ngoài cắn nát ngôi sao, căn bản không cách nào cận thân, lại càng không cần phải nói làm bị thương Tô Tử Mặc. Khách chương.